Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, phòng đàn bên trong lại vang lên tiếng đàn dương cầm. Số 6 lầu không có phát hiện dị thường. Lạc Phi lợi dụng thuật xuyên tường, trực tiếp tiến vào số 7 lầu. Từng nhà, lần lượt điều tra, mặc dù có người, hắn cũng sẽ vào xem. Ở điều tra số 10 lầu một gia đình lúc, hắn đứng tại phòng khách, đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến thanh âm kỳ quái. Giống như là có người đang khóc khóc, hắn lập tức đi tới cửa, xuyên tường vào, trong căn phòng mờ tối, đèn ngủ yếu ớt mà lộ ra lấy. Một nữ tử chính ngồi xổm ở giường bên kia mặt đất, thân thể run run, mặt mày méo mó, trong miệng không ngừng phát ra thút thít gọi tiếng. Xem ra dị thường quỷ dị, giống như là bị quỷ phụ thân. Đối diện treo trên vách tường một mặt kính chạm đất, chính đối nàng, chẳng lẽ còn có kính chung yêu? Lạc Phi trong lòng giật mình, lập tức dung nhập bên cạnh vách tường, đi tới, nắm chặt nắm đấm, đợi đi đến đầu giường vị trí, thấy rõ nữ tử kia ngồi xổm mặt đất lúc, hắn lập tức khóe miệng giật một cái, lập tức dung nhập vách tường, đi xuống một nhà. Nguyên lai vừa mới bị giường che chắn lấy, nữ tử kia ngồi xổm mặt đất, lại vẫn nằm một người nam nhân. Khuya khoát, hai người lại ngay tại ân ái. Lạc Phi im lặng, tiếp tục tại hạ một nhà tìm tòi. Đợi số 10 lầu tìm tòi hoàn tất về sau, hắn đang chuẩn bị đi tới một tòa lầu lúc, cước bộ đột nhiên dừng lại. Nhớ lại vừa mới nhìn đến hình ảnh, cái kia trên đất xác thực nằm một người nam nhân, không mặc quần áo nam nhân. Nhưng trên vách tường đối diện trong gương, giống như chỉ có nữ tử kia cái bóng. Không đúng, hắn giật mình trong lòng, lập tức quay người quay trở về gia đình kia. Chờ hắn xuyên tường tiến vào gian kia gian phòng lúc, trước đó còn ngồi chồm hổm trên mặt đất run run nữ tử, đã nằm lì ở trên giường mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mà tên kia vừa mới còn nằm trên mặt đất không mảnh vải che thân nam nhân, lại đột nhiên không thấy tăm hơi. Lạc Phi trong phòng khách, trong phòng địa phương khác đều tìm một lần, vẫn không có tìm tới tên nam tử kia bóng người. Hắn đi đến cửa trước chỗ, mở ra tủ giày, trong tủ giày chỉnh chỉnh tề tề bày để đó mấy hàng giày. Nhưng đều là kiểu nữ giày, cũng không có một đôi nam sĩ giày. Cũng liền nói, trong gian phòng này, cũng chỉ có một cái kia người nữ nhân ở. Quả nhiên có vấn đề. Lạc Phi lần nữa xuyên tường vào, tiến nhập gian phòng, cô gái trên giường, đầu đầy mồ hôi, mang trên mặt hài lòng thần sắc, khóe miệng còn mang theo vẻ tươi cười, nhưng sắc mặt xem ra rất yếu ớt, tiếng hít thở rất lớn, hai đầu lông mày lộ ra một vệt bệnh trạng mỏi mệt. Lạc Phi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên vách tường cái kia cái gương, đột nhiên, hắn trong gương phát hiện một bộ đồ họa. Lập tức xoay người, nhìn về phía đằng sau tới gần đầu giường vách tường. Gần sát trên tủ đầu giường trên vách tường, treo một bức tranh, cùng giường song song, bị đầu giường trang sức che chắn. Không đi tới chỗ gần, căn bản là không phát hiện được. Đó là một bộ tranh phong cảnh, trời xanh mây trắng, thảo nguyên dê bò. Ở dê bò trong đám, một tên người chăn dê cưỡi ngựa, tay cầm cây roi. Nhìn lấy có chút mơ hồ, Lạc Phi trong mắt chợt lóe sáng, nhìn chằm chằm bức tranh này nhìn một lát, đột nhiên vươn tay, chộp tới đồ họa bên trong người chăn dê, tay xuyên thấu họa bên trong, bắt vài đầu dê bò, cái kia ngồi trên lưng ngựa người chăn dê, lại đột nhiên không cánh mà bay, tại chỗ chỉ còn lại có một con ngựa nhi đứng ở nơi đó. Lạc Phi thu tay lại, lần nữa nhìn về phía họa bên trong. Họa bên trong có trời xanh mây trắng, thảo nguyên dê bò, nhưng dê bò trong đám, không chỉ có tên kia người chăn dê không thấy, liền con ngựa kia nhi cũng không thấy. Thế mà, họa bên trong phong cảnh cũng không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Dường như hình vẽ này chính là như vậy, bên trong cho tới bây giờ đều chưa từng có con ngựa kia. Người kia, Lạc Phi bóng người lóe lên, ra gian phòng. Ở phòng khách mấy bức tranh vẽ lên tìm kiếm, nhưng đều không thu hoạch được gì. Xem ra tên kia vừa mới ngụy trang thành người chăn dê họa trung ma. Đã thoát đi căn phòng này. Vừa mới không có bắt lấy. Đã đả thảo kinh xá. Đoán chừng tối nay nó là không dám đi ra ngoài nữa. Bất quá Lạc Phi cũng không trở về. Rời đi nơi này. Lại tiếp tục tìm kiếm còn lại những cái kia hộ gia đình. Thẳng đến rạng sáng 4 điểm. Mới đem toàn bộ tiểu khu các gia đình đi dạo xong. Đều là không có cái kia họa trung ma tung tích. Từ vừa mới tình huống đến xem. Cái kia họa trung ma không chỉ có thể giấu ở họa bên trong. Còn có thể hóa trang thành các loại người đi ra hành tẩu. Thậm chí làm chuyện ác. Nếu như vậy, thì so trước đó cái kia thủy trung quỷ cùng kính trung yêu muốn khó chu sát nhiều. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần nó không rời đi tòa tiểu khu này. Chỉ cần nó còn dám đi ra làm chuyện ác. Lạc Phi tin tưởng mình thì nhất định có thể bắt đến nó. Thời gian không còn sớm. Ngày mai còn muốn đến trường. Hắn về đến nhà. Đứng tại cửa gian phòng nghe ngóng Lạc Gia Gia trong phòng động tĩnh. Mới trở về đến gian phòng của mình. Nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại. Rất nhanh liền ngủ. Sáng sớm bị đồng hồ báo thức đánh thức. Chờ hắn lên lúc. Lạc Gia Gia đã đi. Trên bàn giữ lấy còn có oi bức bữa sáng cùng một tờ giấy. Trên tờ giấy viết. Tối nay có việc. Không trở lại. Liền lưu lại chữ đều là băng lãnh khô cứng. Tối nay có việc. Chuyện gì chứ? Ở nơi nào ở đâu? Lạc Phi tự hỏi. Rửa sạch xong. Ăn cơm. Thu thập bát đũa về sau. Đeo bọc sách ra cửa. Đi ra tiểu khu. Quay đầu nhìn về phía trong hẻm nhỏ. Lấy hắn bây giờ thị lực. Có thể dễ dàng nhìn đến tận cùng bên trong nhất. Bất quá bên trong đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Thi thể cùng vết máu đều không có ở đây. Chiếc kia bị hắn một đao chém thành hai khúc xe hơi cũng không có ở đây. Nghĩ đến tối hôm qua vung đao lúc cảm giác. Hắn đột nhiên cảm thấy nếu như mình thức tỉnh chính là đao. Hẳn là cũng không tệ. Hắn ưa thích vung đao cảm giác. Cường lực, bạo phát, nhiệt huyết, mặc cho ngươi đủ kiểu thần thông. Muôn vàn biến hóa, ta từ một đao chảm chi. Thoải mái. Chuyện tối ngày hôm qua, đoán chừng không phải ban trưởng một người liền có thể giải quyết. Lạc Phi quyết định đi trường học hỏi một chút ban trưởng. Nhân tình này, hắn nhất định phải còn. Nhưng khi hắn đến trường học về sau, một mực chờ đến lên lớp, ban trưởng đều không có tiến phòng học. Cũng không người nào biết ban trưởng đi nơi nào. Đoán chừng chỉ có chủ nhiệm lớp biết, nhưng hắn lại không thể hỏi chủ nhiệm lớp. Không có ban trưởng ở thời kỳ, Tống Kỳ Kỳ đồng học triệt để thả tự mình. Mặc kệ là lên lớp vẫn là tan học, đều là không chút kiêng kỵ nói chuyện. Một hồi vén vén Lạc Phi, một hồi vén vén Đồng Nhan Nhan, một hồi lại đưa cổ cùng bên kia Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ nói chuyện. Giống như là bị thả ra chiếc lồng chim chóc, díu ra díu rít phi ca không ngừng. Buổi sáng sau cùng một tiết khóa lúc, Mộ Thiên Tiết vẫn là không có tới. Lạc Phi ngồi không yên. Hỏi bên cạnh Đồng Nhan Nhan mượn điện thoại di động. Cho ban trưởng phát cái tin nhắn ngắn. Làm sao không có tới lên lớp. Nhưng không có người hồi phục. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy hắn đứng ngồi không yên tâm thần bất an bộ dáng. Rất cổ quái nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học. Ban trưởng khả năng buổi sáng có việc. Cho nên mới không có tới. Ngươi xem ra rất lo lắng ban trưởng. Thật sao? Lạc Phi đưa di động trả lại cho nàng. Rất tự nhiên nói. Đương nhiên, ban trưởng là người tốt. Ta đương nhiên lo lắng nàng. Đồng Nhan Nhan có chút hoài nghi nhìn lấy hắn. Do dự trong chốc lát. Vẫn là không nhịn được nói. Lạc Phi đồng học. Ngươi có phải hay không? Ưa thích ban trưởng a? Ưa thích, Lạc Phi rất thẳng thắn mà nói. Người nào tốt với ta, ta thì ưa thích người nào. Bao quát Đồng Nhan Nhan đồng học ngươi. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt lên, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Người ta nói rõ ràng không phải loại này ưa thích. Lạc Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói gì thêm. Tâm lý âm thầm lo lắng đến ban trưởng. Thật vất vả nấu đến tan học. Hắn không nhìn Tống Kỳ Kỳ cơm trưa mời cùng Đồng Nhan Nhan chờ mong được thỉnh mời ăn cơm trưa ánh. Mát, bước nhanh đi ra phòng học, hướng về xạ tiễn bộ cao ốc đi đến. Nói không chừng ban trưởng ở xạ tiễn bộ, coi như không tại, cũng có thể hỏi một chút Kitajima Sakura cùng Tô Tiểu Tiểu các nàng. Có lẽ các nàng biết, làm hắn vội vàng bước qua mặt cỏ, đi vào xạ tiễn bộ cao ốc lúc, đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phòng đàn. Phòng đàn lầu ba cái nào đó phòng đánh đàn, có thép tiếng đàn vang lên, quen thuộc tiếng đàn dương cầm, giống như là thanh tuyền đồng dạng chảy ra phòng đánh đàn cửa sổ. Chảy ra phòng đàn, chảy xuôi đến trong tai của hắn. Trong đầu của hắn hiện ra cái kia thon dài duyên dáng 10 ngón. Cùng cái kia đạo thanh lệ thanh nhã, an tĩnh như họa bóng người. Là nàng, nghe tiếng đàn, chính là nàng. Lạc Phi không chút do dự đi vào. Quay đầu nhìn thoáng qua cửa giữ cửa phòng. Bên trong trống trơn, trên bàn để đó báo chí, chén trà. Thế nhưng tên giữ cửa lão nhân, nhưng lại không biết đi nơi nào. Trong tay nghe tiếng đàn, Lạc Phi lên lầu, đi vào lầu ba hành lang. Ánh mắt nhìn về phía tận cùng bên trong nhất gian kia chảy ra tiếng đàn phòng đánh đàn. Cửa đóng lấy, tiếng đàn vẫn chưa đình chỉ. Người vẫn còn ở đó. Lạc Phi có thể tưởng tượng ra được cái kia trắng nõn thon dài 10 ngón bay múa hình ảnh. Một bộ váy trắng, 10 ngón múa, đó là rất đẹp hình ảnh. Lạc Phi thả nhẹ cước bộ, chậm rãi đi tới, sợ đã quấy rầy cái gì. Phòng đàn bên trong rất an tĩnh, ngoại trừ cái kia đạo tiếng đàn dương cầm, cái gì đều nghe không được. Lạc Phi đứng tại cửa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.